Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 632, Tiểu Long Châu. Chờ ăn ta tu hành 300 năm, ăn ta ngươi sẽ gặp báo ứng. Nhìn thấy Vương Húc muốn làm thật, cá chép tinh dọa đến sắc mặt đại biến, Vương Húc cây vốn không vì mà thay đổi. Tại hiện đại xã hội, người ăn người đều là loại cần. So sánh những cái kia ăn thịt chó, ăn mèo thịt, ăn nhau thai biến thái, ăn cá không phải rất bình thường à. Ta liều mạng với ngươi. Cá chép lửa giận công tâm, từ sọt cá bên trên ra bên ngoài nhảy lên, dùng cái đuôi liền hướng Vương Húc quét tới. Vương Húc một bàn tay đánh ra, trực tiếp tướng cá chép đánh bay ra ngoài. Đâm vào một viên to cỡ miệng chén cây nhỏ, liền cây nhỏ đều đụng đoạn mất. Cá chép mặc dù có 300 năm tu vi, nhưng nó dù sao cũng là trong nước sinh vật, đến trên lục địa thực lực 10 không còn một. Lần này bị đụng hung ác, đã là đầu óc choáng váng, tốt nửa ngày đều không có thong thả lại sức. Châm lửa, thêm củi, Vương Húc tướng cá chép kiếm về đặt ở trên mặt đất. Nhìn qua là quyết tâm muốn ăn cá. Cá chép cũng nhìn ra điểm này, bay nhảy đang làm trên lá cây, cầu khẩn nói: ngươi mở điều kiện đi, như thế nào mới có thể bỏ qua ta? Ta là một vị võ giả, trên người ngươi có để cho ta đột phá đồ vật, ngươi nói ta làm sao thả ngươi? Vương Húc tiếp tục thêm củi, bất động bất luận cái gì lòng trắc ẩn. Ăn ta đột phá. Nghe xong lời này, cá chép phảng phất nghĩ đến cái gì, giọng the thé nói: sai, sai, ta chính là cái tiểu yêu, ngươi ăn ta sao có thể đột phá đâu. Động phủ của ta bên trong có một viên nhặt được tiểu long châu, ta chính là hấp thụ long châu long khí mới có thể luyện hóa hoành xương miệng nói tiếng người, chỉ có ăn long châu ngươi mới có thể đột phá a. Vương Húc cầm củi tay dừng lại. Đúng vậy a, một cái không thế nào lợi hại tiểu yêu, giúp thế nào trợ mình đột phá cực hạn, thật chẳng lẽ là sai lầm? Cá chép tinh kịch bản, thật đúng là cùng những cái kia hải yêu bị người ta tóm lấy. Nhân loại phóng sinh, hải yêu trở về báo ân cầu huyết kịch bản đồng dạng. Nếu là nói như vậy, chẳng phải là bắt lấy nó về sau, mình cũng nên thả nó, sau đó mọi người kết giao bằng hữu, cuối cùng mới đến cá chép tinh bảo bối. Kết giao bằng hữu nhiều phiền phức, cái này không rất tốt mà. Vương Húc nghĩ thầm: sai liền sai đi, hiện tại cái này kịch bản nhìn xem cũng không sai. Mở miệng nói: nói, động phủ của ngươi ở đâu? Không nói liền ăn ngươi. Cá chép tinh miệng lớn hút lấy không khí, trừng mắt mắt cá chết, thở không ra hơi nói ra: động phủ của ta tại từ cái này hướng nam 5 dặm một khối nham thạch phía dưới. Từ nơi này hướng nam đi, đi thẳng tắp 5 dặm về sau ngươi liền có thể thấy được. Tạm thời tin ngươi một lần. Vương Húc tướng đống lửa dẫm diệt, lại đem cá chép tinh đặt ở trong giỏ cá, treo ở cao cao trên trạc cây, lúc này mới lên tiếng nói: đừng để ta biết ngươi đang nói láo, không phải trở về ta còn muốn ăn ngươi. Không dám, không dám, ta nói câu câu đều là lời nói thật a. Cá chép tinh vội vàng trả lời, sợ nói chậm sẽ bị nướng chín đồng dạng. Vương Húc quay đầu đi hướng mặt biển, đi vài bước lại quay đầu mắt nhìn sọt cá. Cá chép tinh là thủy loại, mang theo nó xuống nước là không thể nào, để tránh đến trong nước nó không thành thật. Thế nhưng là đưa nó treo ở trên cây, nhìn qua cũng không an toàn, vạn nhất nó đang nói láo, muốn nhân cơ hội đẩy ra mình chạy trốn làm sao bây giờ? Ra, hơi vung tay, Vương Húc tướng trong không gian giới chỉ người máy thả ra một khung. Ra lệnh, ngươi đi chính nam phương, 8 dặm bên ngoài địa phương nhìn xem. Như có nơi đó có nhô lên nham thạch, liền dọc theo nham thạch chui vào dưới nước, đang giúp ta tìm tới một cái gọi Long Châu đồ vật. Được rồi, ngươi vẫn là nhìn xem cái này sọt cá đi. Nó nếu là dám ra giết chết bất luận tội. Vương Húc vốn muốn cho người máy đi chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng là người máy đến cùng không phải người. Có thể hay không tướng Long Châu nhận ra vẫn là hai chuyện. Tuân mệnh, chủ nhân, người máy trong ánh mắt lóe ra hồng quang. Canh giữ ở dưới đại thụ bắt đầu trông giữ sọt cá. Giao phó xong hết thảy, Vương Húc nhanh chân mà đi. Lấy tốc độ của hắn đi 5 dặm mặt biển. Cũng liền mấy phút, một cái vừa đi vừa về cũng không dùng đến 10 phút. Là thật là già, đến lúc đó xem xét liền biết. Không sợ cá chép tinh cùng hắn dở trò gian. Ngoài 5 dặm, Vương Húc tốc độ rất nhanh. Thời gian ngắn bạo phát, mỗi giây vận tốc cao tới 650 mét, so súng ngắn đạn còn nhanh hơn. 5 dặm biển lục, tại dưới chân hắn 10 giây liền đến. Đây là trên mặt biển đường xá không tốt, thủy triều quá nhiều kết quả, bằng 0-7-8 giây là đủ rồi. Thật là có cái nham thạch, đi đến đại khái phương vị xem xét, rất nhanh hắn đã tìm được nham thạch cũng không lớn. Hiện tại là thủy triều giai đoạn, lộ ra mặt nước chỉ có một góc của băng sơn. Vương Húc theo nham thạch vị trí, một cái ẩn núp chui xuống nước. Rất nhanh tại nham thạch khe hở dưới, thấy được một nửa mét cao lối vào. Đối người trưởng thành tới nói, cái này cửa vào nhỏ một chút, nhưng là đối lớn chừng bàn tay cá chép tinh tới nói. Dạng này cửa hang đã đầy đủ, bất quá. Hắn không có ngay lập tức chui vào, dù sao tâm phòng bị người không thể không. Ai biết cái này trong động khẩu là cái gì? Ở vào cẩn thận cân nhắc, Vương Húc lấy trước đèn pin hướng bên trong chiếu chiếu. Đập vào mắt, trong động khẩu là cái bị móc sạch thạch thất. Nội bộ không gian có chừng một gian phòng ngủ lớn như vậy. Tại liên tưởng đến cá chép tinh hình thể. Chỉ sợ đối với nó tới nói đây cũng không phải là phòng ngủ, mà là sân bóng, không có nguy hiểm. Vương Húc nhìn qua hai lần, theo cửa vào bơi đi vào. Cá chép tinh mặc dù là tinh quái, nhưng nó đối thẩm mỹ tựa như không có gì năng khiếu. Phòng ngủ lớn nhỏ không gian nội bộ, chỉ có một lớn một nhỏ hai tòa hồng san hô, mười mấy khỏa trang trí dùng dạ minh châu. Còn có một mảnh rong biển tạo thành bụi cỏ, trừ cái đó ra không có vật khác. Bơi vào đi tìm hai vòng, Vương Húc cũng không tìm được cùng loại Long Châu đổ vật. Ánh mắt đảo mát, rất nhanh hắn ánh mắt, tập trung vào một cái nằm tại san hô hạ vỏ sò bên trên. Phim truyền hình bên trong, chỉ cần viết đến hải tộc, viết đến bảo bối, đều không ngoại lệ đều là dùng vỏ sò đến trang. Tiểu bảo bối dùng tiểu vỏ sò, đại bảo bối dùng đại vỏ sò. Nhìn xem nằm tại san hô dưới, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vỏ sò. Vương Húc đưa tay khẽ hấp, lập tức tướng vỏ sò hút vào trong tay. Răng rác, trên tay có chút dùng sức, trực tiếp tướng vỏ sò bóp nát. Một viên nho lớn màu ngà sữa bảo châu, rơi vào Vương Húc trong lòng bàn tay. Cái khỏa hạt châu này nhìn qua cùng chân châu không có gì khác biệt. Duy nhất để cho người ta ghé mắt địa phương là hạt châu bên trên ẩn ẩn có một đầu tiểu xà tại du tàu. Long châu, tướng hạt châu nắm bắt tới tay bên trên. Vương Húc trong đầu tự nhiên hiện ra Long châu hai chữ. Chỉ bất quá, Long châu bên trên bóng rắn là chuyện gì xảy ra? Hắn thấy thế nào đây đều là một đầu rắn nước. Cùng long cái từ này không có một tia quan hệ. Tiểu Long Châu, Tiểu Long, ta dựa vào, đây không phải rắn châu a? Rắn lại gọi Tiểu Long, khó trách phía trên lưu lại chính là bóng rắn. Ta còn tưởng rằng là Long Châu đâu. Cũng đúng, nếu thật là Long Châu, cũng không có khả năng rơi vào cá chép tinh trong tay. Chỉ sợ viên này rắn châu chính là cái nào đó muốn hóa rồng xà yêu lưu lại. Không phải nếu là thật Long Châu. Không có khả năng như thế thường thường không có gì lạ. Vương Húc ở trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó dùng cả tay chân hướng ra phía ngoài bơi đi. Phốp, ra mặt nước, Vương Húc thở hắt ra, cả người phi thân lên rơi vào trên đá ngầm. Sau một khắc, nội lực chấn động, bốc hơi y phục rớt bên trên hơi nước. Vương Húc giơ lên rắn châu đối mặt trời chiếu chiếu, nghe được nhàn nhạt mùi thơm ngát, đồng thời cũng phát hiện phía trên tiểu xà du tẩu càng vui vẻ hơn. Ùng ục ục, nghe được rắn châu bên trên mùi thơm, Vương Húc chỉ cảm thấy vô cùng đói, có loại muốn đem nó nuốt xuống xúc động. Bất quá, hắn vẫn là cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, mặc kệ cái này đồ vật có phải thật vậy hay không đại bổ. Nơi này đều không phải thích hợp nuốt địa phương. Cầm rắn châu, Vương Húc đường cũ trở về, rất mau tìm đến cá chép tinh. Cá chép, viên này tiểu long châu dùng như thế nào? Vương Húc tướng sọt cá từ trên cây lấy xuống, đối cá chép tinh hỏi. Cá chép tinh nhìn xem tiểu long châu, có chút mặt ủ mày trao hồi đáp. Ăn hết là được. Ăn hết, trực tiếp ăn. Vương Húc hỏi ngược một câu. Lão đại, ta đều bộ dáng này, làm sao dám gạt ngươi chứ? Cá chép tinh mãn là bất đắc dĩ, lại nói, nhân loại các ngươi chính là đa nghi, ngươi đến cùng có ăn hay không a? Không ăn còn cho ta có được hay không? Vương Húc lâm vào suy nghĩ, nghe được rắn châu mùi thơm lúc, hắn liền có muốn ăn hết nó xúc động, loại này xúc động đến từ bản năng, liền tựa như hài nhi sinh ra tới liền sẽ bú sữa đồng dạng. Đây là bản năng bên trong gặp được đối với mình có lợi sự tình, diễn sinh ra khát vọng, lại tăng thêm cá chép tinh rơi vào trên tay hắn, quyền sinh sát trong tay chỉ ở một ý niệm, lường trước ra hỏa này cũng không dám lừa gạt mình, làm hộ pháp cho ta, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Vương Húc trực tiếp khoanh chân trên mặt đất, đối người máy ra lệnh, người máy cầm trong tay súng laser, yên lặng đứng tại Vương Húc sau lưng. Vương Húc hít sâu một hơi, khoanh chân trên mặt đất, tướng Long Châu đặt ở trên quần áo xoa xoa, mang theo trần chờ nhét vào miệng bên trong. Cờ rốp, quá cứng, Vương Húc cảm giác mình cắn lấy trên tảng đá, kém chút không có tướng răng lạc rơi, nương theo tựa như cắn nát vỏ trứng gà cảm giác, một cỗ mang theo mùi thơm ngát chất lỏng theo cổ họng của hắn tràn vào dạ dày. Oanh, không rõ chất lỏng tràn vào dạ dày trong nháy mắt, Vương Húc tựa như ngày nắng to, uống xong một chén liệt rượu đồng dạng, cuống họng là đau rát, mà tại nóng bỏng về sau, lại có tia tia thanh lương, xen lẫn ấm áp từ dạ dày bên trong phát ra ra, để cho người ta toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu. Rát băng, rát băng. Vương Húc toàn thân trên dưới xương cốt, phát ra sai chỗ đồng dạng tiếng vang kỳ quái, trong mạch máu tựa như chui vào chuột đồng dạng, một hồi ngứa lạ trải rộng toàn thân, để cho người ta muốn có dùng sức đi cào xúc động. Cưỡng ép đè xuống loại này xúc động, Vương Húc bão nguyên thủ nhất, vận chuyển kim Phật bão ngọc công công pháp, một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Thời gian tại trong lúc bất chi bất giác chạy đi, Vương Húc lại mở hai mắt ra thời điểm, thiên dương đã nhanh muốn xuống núi, tối thiểu tu luyện 5-6 tiếng. Cảm giác này, Vương Húc mở hai mắt ra, cảm thụ một cái trạng thái của mình, nghĩ thầm, cảm giác thật thoải mái a, toàn thân trên dưới ấm áp, không có bất kỳ khó chịu nào, chính là... Cúi đầu mắt nhìn nâng cờ nhị đệ, Vương Húc ít nhiều có chút tao đỏ, mắng thầm, chẳng lẽ gần nhất kìm nén đến lâu, bằng không làm sao lại xúc động như vậy? Hay là nói, rắn tính bản dâm, ta nuốt rắn châu, tựa như ăn dê bảo đồng dạng, có chút bột quá mức rồi. Trong lòng mặc niệm thanh tịnh quyết, một hồi lâu về sau, mới đè xuống trong nội tâm kích động. Chậm rãi thở phào một hơi, Vương Húc đứng lên hoạt động một chút gân cốt, mặc dù hắn còn không có tiến hành khảo thí, lại có loại nhân vật chính ăn thiên tài địa bảo, công lực tiến nhanh ký thị cảm, phách không trưởng, đưa tay một trưởng đánh ra. trường ấn khắc ở trên mặt biển. Một đảo cao 10 mét cột nước ầm vang nổ tung. Hoạt động một chút thủ đoạn, Vương Húc trên mặt mang theo một chút tiếu dung, vui vẻ nói, quả nhiên hữu dụng, không nghĩ tới ta cũng hưởng thụ một phen nhân vật trình đãi ngộ. Đạt được thuộc về ta kỳ ngộ. Lão đại, ngươi có phải hay không nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn? Thả ta, cá chép tinh ghé vào sọt cá bên trên, một mặt lấy lòng nhìn xem Vương Húc. Vương Húc nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tướng cá chép tinh cầm trên tay, đối mặt biển chính là ném đi. Đi ngươi, phù phù, cá chép tinh tại không trung xẹt qua phác họa, bỗng nhiên rơi vào trong nước, nện vào trong nước biển. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc vỗ vỗ hai tay, nhìn xem tây hạ trời chiều, nói nhỏ, là thời điểm đột phá nhị giai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.